Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 115, ai dám qua đây? Ta phế đi người nào? 3. Lý Khôn vỗ bàn một cái đứng lên, thanh sắc câu lệ nói, Diệp Lăng, Lý Đại Chủ, các ngươi hảo đoan đoan chạy đến nơi này của ta nổi điên làm gì? Nổi điên? Ngươi cho là chúng ta đây là nổi điên? Diệp Lăng thản nhiên nói. Ta liền nở nụ cười. Thật biết điều, mới vừa rồi còn nói nơi này là trong thôn xây dựng. Khắp cả Lan Sơn thôn, trả lại ngươi nơi đây. Thật đem nơi đây trở thành nhà ngươi. Ta nhớ được, ngươi là cùng theo mẹ ngươi. Phía sau gả tới chính là chứ. Lý Khôn hừ lạnh nói. Nếu như vậy, ngươi liền không thuộc về Lan Sơn thôn thôn dân, còn nói những thứ vô dụng này làm cái gì? Lý thư ký thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ta lúc đầu cùng theo mẹ ta lúc tới, nhưng là cùng nhau đem hộ khẩu cho rời tới rồi. Ngươi điều này cũng tốt, trong vòng vài ba lời sẽ đuổi ta ra Lan Sơn thôn rồi hả? Đừng nói nhảm, ta không có công phu với các ngươi ở chỗ này rỗi rãnh hao tổn. Lý Khôn chỉ bên ngoài cái kia, đang ở đi bộ hơn 10 cái tiểu bối, nói, ta Lý Khôn là ai? Các ngươi hẳn là cũng đều biết chứ, đừng làm chút bức ta sự tình, nếu không, hậu quả có thể không phải là các ngươi có thể chịu nổi. Ôi ngọa tàu, ta làm sao lại như vậy sợ đâu? Diệp Lăng lông mi khơi một cái, ta đương nhiên biết Lý thư ký ngài là như thế nào người á. Tham ôm mục nát, không biết liêm sỉ, rõ như ban ngày bên dưới, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, thân là nhất thôn bí thư, cũng là đầu lĩnh bại hoại xã hội bầu không khí. Lý thư ký, tự ngươi nói một chút, ta không được giải khai cách làm người của ngươi, ngươi hôm nay là tìm đến chuyện đúng vậy. Lý Khôn nhất thời lộ ra lửa giận, Lý thư ký. Kỳ thực chúng ta hôm nay tới cũng không có gì khác sự tình. Chính là muốn tìm ngươi muốn một hồi ta những thứ kia thổ địa buôn bán hợp đồng. Lý Đại Trụ lên, tiếng, hợp đồng, cái gì hợp đồng? Lý Khôn làm bộ không biết, chính là ta cùng trong thôn những người đó buôn bán đất đai hợp đồng. Lý thư ký trước đó nhưng là đều vẫn áp ở chỗ này. Mấy ngày nay ta nghe một hồi. Thôn ủy hội không có quyền lợi đem ta những thứ này hợp đồng đè dưới. Cho nên ta liền tới muốn. Lý Đại Trụ nói. Đại Trụ, ngươi nói lời này cũng có ý tứ. Ta lúc nào đem ngươi những thứ này hợp đồng đè hả? Trước đây không phải nói ngươi muốn đem hợp đồng ở chỗ này của ta sao? Hiện tại lại tới vu hãm ta. Ngươi có ý tứ? Lý Khôn nhìn chằm chằm Lý Đại Trụ. Trong lòng đã lửa giận đốt cháy, hắn vẫn thật không nghĩ tới Lý Đại Trụ cũng dám cùng tự mình tiến tới muốn hợp đồng. Thật coi bên ngoài cái kia đang ở đi bộ hơn 10 cái tiểu bối là sao. Những thứ này tiểu bối rất nhiều đều là người bên ngoài. Không sợ trời không sợ đất, tuổi tác tối cao sẽ không vượt lên trước 23 tuổi. Chính là một bả nhiệt huyết tuổi tác thời điểm. Nói đến đánh nhau, được kêu là một cái không muốn sống. Lý Khôn có tiền, bọn họ có thể đánh. Hai người thông đồng làm bậy bên dưới. Lý Khôn xú danh hầu như truyền khắp bốn phía bảy dặm bát hương. Thật sự chính là ít có người dám đắc tội người hắn. Ta lúc nào nói qua đặt ở ngươi nơi này? Lý Đại Trụ chân mày nhất thời nhíu lại. Nhìn ngươi trí nhớ này, lời của mình đã nói. Mình cũng đã quên, Lý Khôn nói, Diệp Lăng thì là đứng ở một bên cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, cái này Lý Khôn cũng đích xác là một cái lão hồ ly. Có thể làm được thôn bí thư cái này vị trí, hiển nhiên cũng là tương đối có tâm kế, liền biết Diệp Lăng đám người sẽ cho hắn hạ sáo, cho nên nói tới nói lui, một bộ, không lưu một chút chỗ thiếu hụt, ngươi. Lý Đại Trụ dù sao còn là không có cái gì tâm kế. Trong khoảng thời gian ngắn, đều không biết nên tìm ra nói cái gì ngữ tới phản bác Lý Khôn. Được, coi như đại trụ là ở chỗ này đi. Diệp Lăng lên tiếng, đối với Lý Khôn nói, cái kia Lý thư ký, nếu là đại trụ ở chỗ này, như vậy hiện tại muốn trở về, hẳn là không có cái gì vấn đề chứ. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là Lý Khôn sâu đậm nhìn về phía Lý đại trụ, nói, ở thôn ủy hội đồ vật bên trong, cũng là muốn thu nhất định phí dụng, còn như cái này phí dụng là bao nhiêu, đại trụ chính mình hẳn là biết, ta biết ngươi ma túy, Lý đại trụ có thể không có nhiều như vậy nhẫn sức chịu đựng. Đường tức thì liền chỉ lấy Lý Khôn mắng, thảo lưu mã gẩu vật, còn phí dụng, ngươi mắng bên cạnh a, ta còn không biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Những năm gần đây, ngươi đặc biệt làm thôn chi thư, bóc lột chúng ta những thôn dân này bóc lột còn thiếu sao? Ta làm sao lại bóc lột thôn dân rồi hả? Nếu như ta bóc lột thôn dân, bọn họ vẫn sẽ chọn ta làm thôn chi thư. Lý Khôn âm trầm nói, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Ta xong rồi, ngươi, CMN, chọn thôn chi thư thời điểm, không ai nguyện ý chọn ngươi. Có thể ngươi đặc biệt làm cho thôn dân tuyển sao? Núi cao hoàng đế xa, không ai có thể quản được ngươi. Ngươi nhà chính mình trực tiếp liền tuyển chính ngươi. Còn chúng ta chọn ngươi. Chúng ta nếu là có cơ hội lựa chọn, chọn con chó cũng sẽ không chọn ngươi. Lý đại chủ, chú ý lời nói của ngươi. Lý Khôn lớn tiếng quát nói, mẹ ngươi như chó sú sao bức. Ta liền mắng ngươi, làm sao vậy? Lý đại trụ đối chọi gay gắt. Ngươi được, Lý Khôn chỉ lấy Lý đại trụ nói. Nguyên bản đều nể tình là một cái thôn phân thượng. Ta không muốn động tới ngươi. Có thể ngươi con mẹ nó hết lần này tới lần khác muốn chết. Vậy cũng quái lão tử vô tình. Rất rõ ràng, Lý Khôn không nhịn được. Đúng như là Lý đại trụ từng nói. Núi cao hoàng đế xa. Cái này cùng sơn trong rãnh, có rất ít phía trên lãnh đạo sau đó tới thị sát. Lý Khôn chính là chỗ này thổ hoàng đế, chúa đất, nơi nào còn có người dám giống như Lý đại trụ như vậy nói chuyện với hắn. Nhịn không được, Lý Khôn cũng liền không hề nhịn, còn như Lý đại trụ bọn họ cho mình hạ sáo. Nực cười, Lý Khôn lại không phải người ngu, chờ đánh xong ba người này sau đó, tự nhiên sẽ ở tại bọn hắn toàn thân trên dưới thăm dò một lần. Mặc dù là không có ghi âm, ghi hình chờ sự tình, Lý đại trụ ba người điện thoại di động cũng đừng nghĩ muốn. Đều đi vào cho ta. Lý Khôn hướng phía bên ngoài cửa sổ hô nhất tiếng nói. Bên ngoài những thứ kia tiểu bối mới vừa nghe được vừa rồi Lý đại trụ tiếng mắng, đã sớm đã chuẩn bị xong. Lúc này nghe được Lý Khôn tiếng la, lập tức như ong vỡ tổ tràn vào. Ta đi ngươi em mờ đấy. Không đợi những thứ này tiểu bối động thủ, Lý đại trụ trước hết tiến lên một bước, hung hăng đá vào Lý Khôn trên thân. Lý Khôn dù nói thế nào cũng đã hơn 40 tuổi. Hơn nữa vóc người lại không có Lý đại trụ khôi ngô. Đánh như thế nào qua được Lý đại trụ? Đường tức thì ôi một tiếng, thân thể đụng vào tường. Lý đại chủ, ngươi dám đánh ta? Lý Khôn đứng dậy giận dữ hét. Đánh ngươi, ta hôm nay còn muốn phế bỏ ngươi đây. Lý đại chủ vừa nói vừa chỗ sung yếu đi tới. Đều lo lắng làm cái gì? Nhanh lên bán. Lý Khôn vẻ mặt dữ tợn hô. Nữ nhân kia giữ cho ta. Còn như cái này hai cái gia hỏa, cho ta đánh cho chết. Đối với Trầm Nguyệt Tâm cái này khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, từ tiến vào đầu tiên mắt, Lý Khôn liền đã chú ý tới, chỉ là không có biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi. Ai dám qua đây, ta phế đi người nào? Diệp Lăng nhàn nhạt tiến lên một bước, bàn tay ở giữa, không biết lúc nào xuất hiện một cây đao, chính là thanh kia Tam Lăng đao. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.